Tốt nhất con dề, chương 880, ngay dưới mắt đào thoát. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss giống Hàn Băng loại này cấp bậc đặc chiến nhân viên. Kỳ phản ứng năng lực cùng tính cảnh giác không phải người thường có khả năng so. Cho nên tại nghe tiếng vang nháy mắt, nàng cả người liền đã triệt để khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Mà nàng bên cạnh mấy đội viên cũng trong nháy mắt bừng tỉnh. Bỗng nhiên nâng người, đưa tay đi bắt bên cạnh mình súng, cầm, nhưng vào lúc này, hành lang chỗ lần nữa chuyển đến một trận to lớn vang động. Nương theo lấy còn có một tiếng kêu rên, Hàn Băng một cái lấy ra bên hông súng ngắn, hơi nhún chân cọc đĩa, làm ra vẻ muốn hướng phía hành lang bên trên nhà xác phóng đi. Thế nhưng không chờ nàng vọt tới hành lang. Một cái thân mặc đấu bồng màu đen bóng đen đột nhiên từ hành lang bên trên thoát ra. Đối diện hướng nàng đánh tới. Hàn Băng giật nảy mình. Bất quá phản ứng cũng nhanh. Cuống quýt nhấc súng nhắm ngay bóng đen. Thế nhưng cái bóng đen kia tốc độ cực nhanh. Một chưởng thiết tại Hàn Băng trên cổ tay. Hàn Băng chỉ cảm thấy trên tay tê dần. Trong tay súng lập tức rơi trên mặt đất. Nàng bước chân xê dịch. Một cái tay khác hung hăng một khuỷu tay đánh tới hướng cái bóng đen này. Thế nhưng bóng đen tựa hồ đã sớm dự phán đến nàng một chiêu này. Thân thể miễn cưỡng vừa trốn, tránh khỏi, mà lúc này bóng đen cũng thuận thế một chưởng vỗ hướng về phía Hàn Băng bả vai. Hàn Băng mắt thấy cái này thế đại lực trầm một chưởng vỗ đến. Nhưng không có một chút tránh né, bởi vì lúc này nàng đã thấy rõ cái bóng đen này khuôn mặt. Cả người lỗ mãng ngay tại chỗ, chỉ gặp cái bóng đen này trên thân trang phục cùng ma quỷ ảnh tử giống nhau như đúc. Cũng là một thân đấu bồng màu đen, thế nhưng bởi vì trên mặt cổ cùng mặt nạ màu đen lúc trước bị Lâm Vũ cho đánh nát. Cho nên lúc này bóng đen này khuôn mặt tùy tiện hiện ra ở Hàn Băng trước mắt. Cùng ma quỷ ảnh tử giống nhau như đúc khuôn mặt, thật là ma quỷ ảnh tử. Có thể bởi vì từ quầy thủy tinh bên trong lao ra thời gian quá ngắn. Thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy ma quỷ ảnh tử trên tóc còn mang theo một tia vụn băng. Cũng chính bởi vì trước mắt một màn này cho Hàn Băng mang đến rung động quá tốt đẹp lớn. Cho nên Hàn Băng một thời gian nhìn tránh né, bị ma quỷ ảnh tử một chưởng này tầng tầng đánh vào bả vai. Ô, Hàn Băng rên lên một tiếng. Một cái lảo đảo lui về phía sau quảng đi. Đội trưởng, Hàn Băng mấy tên thủ hạ thấy thế tranh thủ thời gian xông lại giúp đỡ nàng một cái. Mà ma quỷ ảnh tử không có chút nào ham chiến. Một kích phải trúng sau bỗng nhiên thu tay lại. Thừa dịp cái này khoảng cách thân thể lưu loát lóe lên. Hướng phía đại sảnh cửa lớn vọt tới. Ầm đinh, một tiếng trực tiếp đụng nát trên cửa thủy tinh cường lực. Lao ra, dừng lại, Hàn Băng mấy tên thủ hạ gầm thét một tiếng. Tiếp theo không chút do dự đối với ma quỷ ảnh tử phía sau lưng mở mấy phát. Đạn bắn vào ma quỷ ảnh tử trên lưng áo choàng tựa như viên bi đánh vào chân chu thiết cầu bên trên. Đinh đinh đinh, vài tiếng giòn vang nương theo mấy đóa hỏa hoa hiện lên. Đạn tất cả đều xoa bay ra ngoài. Ma quỷ ảnh tử bình yên vô sự. Cấp tốc hướng phía trước viện khu phóng đi. Hàn Băng biến sắc, không nghĩ tới 7 ngày trước không có đem ma quỷ ảnh tử trên thân áo choàng bỏ đi. Vậy mà ủ thành họa lớn. Đừng nổ súng, theo đuổi. Hàn Băng sợ mình thủ hạ làm bị thương trong bệnh viện cái khác bình dân bách tính. Vội vàng phân phó một tiếng. Sau đó cắn răng một cái. Dẫn đầu hướng phía ngoài cửa liền xông ra ngoài. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ma quỷ ảnh tử đuổi theo. Nàng một đám thủ hạ cũng không chần chờ chút nào. Theo sát mà lên, bất quá Lâm Vũ lúc trước nói qua. So sánh với ma quỷ ảnh tử thân thủ. Bước chân hắn cùng tốc độ xuất sắc hơn. Cho nên Hàn Băng mang theo cả đám đi theo ma quỷ ảnh tử một mực đuổi tới phía trước viện khu. Nhưng lại càng đuổi càng xa. Cuối cùng ma quỷ ảnh tử linh hoạt lật qua tường viện. Thuận chân trốn ra bệnh viện, Hàn Băng bọn người theo sát lấy lật đến ngoài tường sau đó. Phát hiện trống rỗng trên đường phố đã sớm không có ma quỷ ảnh tử thân ảnh. Mấy người các ngươi qua bên kia, các ngươi qua bên kia, Hàn Băng tranh thủ thời gian chỉ huy dưới tay mình chia ra đuổi theo. Chính mình che bị đau bả vai. Sau đó cho tổng bộ gọi điện thoại, thỉnh cầu trợ giúp, cúp điện thoại sau đó Hàn Băng cũng muốn đi cùng theo đuổi. Thế nhưng cảm giác chính mình bả vai hỏa thiêu một dạng đau. Liền leo tường đều có chút tốn sức, tùy tiện đành phải thôi. Tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Lúc này Lâm Vũ ngay tại trong lúc ngủ mơ, nghe được chuông điện thoại bỗng nhiên bừng tỉnh. Cũng may Giang Nhan đi bồi Tâm Khiết ngủ, cho nên trong phòng ngủ chỉ có một mình hắn, không có cái gì cấm kỵ. Hắn thấy là Hàn Băng, tranh thủ thời gian tiếp, trầm giọng nói, thì sao, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Hắn đã chờ một đêm không có chờ đến Hàn Băng điện thoại. Gặp hôm nay đều nhanh muốn sáng lên Hàn Băng ngược lại cho mình gọi điện thoại tới. Suy đoán khẳng định là xuất ra cái gì vấn đề. Ma quỷ ảnh tử chạy. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm có chút run rẩy nói ra. Cái gì? Lâm Vũ rất là kinh ngạc. Không nói hai lời, cúp điện thoại tùy tiện khoác lên áo khoác vội vã ra cửa. Chạy tới quân khu tổng viện. Đợi đến Lâm Vũ đuổi tới quân khu tổng viện nhà xác thời điểm. Nhà xác bên ngoài đã tuôn ra đầy mặc quân trang binh sĩ. Thật nhiều trong tay người còn ôm súng. Còn có mấy người y tá nhân viên lui tới ra vào. Rất hiển nhiên, buổi tối động tĩnh, tướng quân khu tổng viện đóng quân binh sĩ cũng kinh ngạc đi ra. Lúc này vừa vặn có cái khác hộ công từ bên trong khiêng ra một cỗ thi thể. Lâm Vũ nhìn thấy cỗ thi thể này thời điểm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bởi vì cái này người Lâm Vũ nhận biết, chính là Hàn Băng dưới tay hai cái ưu tú nhất đội viên một trong. Phụ trách tại nhà xác cửa ra vào thủ vệ, lúc ấy cái này thủ vệ còn lời thề son sắt cùng Lâm Vũ cam đoan qua. Dù là đồng quy vu tận bọn hắn cũng sẽ không để cho ma quỷ ảnh tử chạy ra nhà xác. Không muốn đến lúc này hắn bỏ ra tươi sống sinh mệnh. Lại như cũ không có ngăn lại ma quỷ ảnh tử. Lâm Vũ bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Trong lòng tựa như kim đâm khó chịu. Nhất là hắn nhìn thấy tên này đội viên xinh xinh bị niết dẹp cổ rõ ràng là ma quỷ ảnh tử mang tính tiêu chí thủ pháp giết người. Trong lòng liền nói không ra kiềm chế. Chờ một chút, đúng lúc này, Lâm Vũ tựa hồ chú ý tới cái gì. Vội vàng hướng vậy hai cái hộ công hô một tiếng, hai cái mang thi thể hộ công thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ một chút, gặp Lâm Vũ trên thân quần áo bình thường, không phải binh không phải chữa, căn bản không thèm để ý hắn, trực tiếp cất bước hướng phía trước chạy rồi. Ta nói, để cho các ngươi chờ một chút, Lâm Vũ nhíu mày lại, trầm giọng quát, hai người các ngươi điếc sao? Hà viện phó để cho các ngươi dừng lại. Lúc này một cái bác sĩ vội vã chạy tới. Cái này hai người hộ công không biết Lâm Vũ. Hắn nhưng nhận biết, hà viện phó, hai cái hộ công nghe vậy sợ đến sắc mặt hơi đổi. Tranh thủ thời gian dừng bước, hà viện phó đừng nóng giận. Bọn hắn cũng không biết ngài. Chạy tới bác sĩ vội vàng lấy lòng hướng Lâm Vũ giải thích một câu. Lâm Vũ căn bản không trách tội bọn hắn ý tứ, cũng không nói chuyện, trực tiếp bước nhanh đi đến hai cái hộ công mang thi thể trước mặt. Đưa tay hướng thi thể cổ áo chỗ lật một cái, đem vừa rồi hắn nhìn thấy dị vật lật ra đi ra. Bất quá để cho hắn thất vọng là, cái này dị vật, bất quá là cái chìa khóa. Lâm Vũ đem chìa khóa nắm vào trong tay mắt nhìn, sau đó cẩn thận kiểm tra dưới thi thể cổ. Phát hiện thi thể trên cổ vết nhéo, xác thực cùng lần trước hắn nhìn thấy cái kia chết đi tóc vàng tiểu tử giống nhau như đúc. Thủ pháp cực kỳ tương tự. Gia Vinh, người đã đến, lúc này Hàn Băng đột nhiên từ cửa lớn sườn dốc sông lên đi ra. Vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, Lâm Vũ lúc này mới khoát khoát tay ra hiệu vậy hai người hộ công đem thi thể khiêng đi. Quay đầu mắt nhìn Hàn Băng. Lo lắng hỏi, thế nào, ngươi có bị thương hay không? Ta không sao, Hàn Băng khe khẽ lắc đầu, tiếp theo chặt chẽ cắn môi một cái, cúi đầu vô cùng áy náy nói ra, Gia Vinh, ta vô dụng, vậy mà để cho hắn từ mắt của ta ra phía dưới trốn. người bả vai thụ thương đi. Một hồi ta trị liệu cho ngươi trị liệu. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra Hàn Băng bả vai dị dạng. Nhẹ nói, ta biết, ngươi đã tận lực, nếu hắn có thể làm bị thương ngươi. Đây cũng là nói rõ. Cái này ma quỷ ảnh tử công lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Thế nhưng là ta không nghĩ ra, ngươi cho ta phát qua ảnh chụp. Hắn rõ ràng bị đông cứng thành một đống tảng băng a, Hàn Băng tại xế chiều lúc mới tới sau đó liền cho Lâm Vũ phát qua nhà xác ảnh chụp. Cho nên Lâm Vũ cũng biết ma quỷ ảnh tử tại nhà xác trạng thái. Ma quỷ ảnh tử có thể dưới loại trạng thái này, làm bị thương Hàn Băng lại tại nhiều như vậy quân cơ sử thành viên vây quét phía dưới chạy đi. Hắn khó tránh khỏi vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy a. Ngay tại hắn trốn tới nửa giờ sau, ta còn đi vào đã kiểm tra đâu. Hàn Băng thanh âm vội vàng nói ra, nàng cũng tương tự trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù nàng là nửa giờ tiến đến kiểm tra, thế nhưng cửa ra vào thủ vệ thế nhưng là 10 phút đi vào kiểm tra một lần a, 10 phút thời gian. Ma quỷ ảnh tử sống lại, còn có thể trong nháy mắt đem thân thể đóng băng trạng thái giải trừ. Quả thực có chút quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí tại Hàn Băng cảm thấy, cái này so với hắn bị đốt thành cho lại sống lại tới còn khó hơn lấy tiếp nhận. Lâm Vũ híp híp mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, chạy rồi, mang ta đi xuống xem một chút, cách chương.